Chương 57, đội trưởng. Ngươi phải nhận ở A. Quỵ phiếu đánh giá. Rốt cuộc lại là bọn họ, có ý tứ Viên Thanh khỏe miệng dương lên. Đám này đột nhiên nhảy vào đoàn người cũng đem Duy Ta Độc Hảo vây ngoạn ra, hắn trước đó không lâu mới vừa gặp qua, chính là tờ giả gờ đội tiên phong những tên kia. Người dẫn đầu kia, không là người khác, chính là phía trước bị chính mình một cước đá chết tờ giả gờ dạ thần mà càng làm cho Viên Thanh cảm thấy hết ý là, đối phương hiện tại dường như nhìn chúng chính mình đang ở mua bán tinh thiết thái đao không thể không nói. Hoan gia ngõ hẹp mẹ, ngươi biết ta là ai sao chứng kiến mình bị người vây lại, còn rất có một bộ muốn động thủ bộ dạng. Duy Ta Độc Hào cũng là nổi giận lão tử đéo cần biết ngươi là ai, nói nhảm nữa, có tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi tiễn về điểm phục sinh dạ thần trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc sát ý đều nói nghèo sợ giàu, giàu sợ hành, ngang sợ liều mạng một chút cũng không sai lúc này, Duy Ta Độc Hào chứng kiến dạ thần vẻ mặt dữ tợn răng rớp, cũng là kinh sợ hắn rụt cổ một cái. Nhỏ giọng nói rằng, không phải là một bà hắc thiết vũ khí sao, lão tử còn không yêu thích đâu, các lộ ủy chưa quả đoán thời gian có tốt hơn bạch ngân vũ khí. Mua nữa cũng không trễ đương nhiên, Duy Ta Độc Hào cũng không phải người ngu hắn tự nhiên cũng biết trước mặt những người này không dễ trêu chọc vòng tròn lớn, chuyện gì đều biết hiểu một chút, mà tờ giả gở sau lưng vẻ này thế lực, coi như là phụ thân hắn cũng phải cân nhắc một chút, càng chưa nói hắn cái này ở nhà không có thực quyền gì như thế. Tổ coi như ngươi thức thời nhìn thấy Duy Ta Độc Hào kinh sợ xuống tới, dạ thần nhất thời lạnh rên một tiếng. Kỳ thực hắn hiện tại cũng là đầy bụng tử hỏa. Phía trước ở suối nước nóng chấn nhỏ bị người giết chết một cấp. Vốn muốn trở lại cổ nổ hạ tìm nghiệp đoàn tổng chỉ huy Bạch Đồ hỗ trợ lấy lại danh dự lại không nghĩ rằng cái kia Bạch Đồ tâm lý chỉ muốn gia tộc nhiệm vụ, chỉ là tùy tiện phu diện hắn vài câu sẽ không hạ văn sau lại đang đợi gia tộc nhiệm vụ mở ra thời điểm. Có người nói cho hắn biết, ở cổ nổ hạ phố buôn bán xuất hiện một thanh thuộc tính tốt hắc thiết vũ khí vì vậy, hắn liền thừa dịp nghiệp đoàn những người khác chuẩn bị gia tộc nhiệm vụ thời điểm, dẫn người lặng lẽ chạy tới. Một bả vũ khí cực phẩm có thể cho ngoạn gia mang đến ưu thế cực lớn dạ thần cảm thấy. Nếu là mình có thể cướp được trôi này hắc thiết vũ khí, như vậy, chờ lần sau gặp lại trường ca thời điểm, nói không chừng là có thể cùng đánh một trận chí ít, sẽ không giống lần trước như vậy, bị đối phương một kích miểu sát dân, hắn chính là muốn như vậy dù sao làm một đỉnh tiêm công hội phân đoàn đoàn trưởng, nếu là vẫn luôn bị người nháy mắt giết nói, vậy còn không phải bị người cười chết u nơi đây thật náo. Nhiệt ta đang nghĩ ngợi, một thanh âm đột nhiên từ đoàn người phía sau truyền tới nghe được cái này thanh âm, dạ thần nhất thời mãnh liệt chấn động xoay người nhìn. Trong tầm mắt chỉ thấy một cái con khổng lồ băng vải vũ khí thanh niên đẹp trai tách mọi người đi ra, sau đó tự tiếu phi tiếu hướng cạnh mình nhìn lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này dạ thần như lâm đại địch? Ta là cái gì không thể ở chỗ này Viên Thanh lạnh nhạt nói. Mẹ ngươi đừng quá kiêu ngạo, lao tử hiện tại liền giết chết ngươi dạ thần cắn răng nghiến lợi nhìn Viên Thanh, trong mắt như muốn phun ra lửa. Đội trưởng, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động A-D-U-N-G-V-E-I-A, Bạch Đồ chỉ huy để cho chúng ta không muốn ở thời khắc mấu chốt này gây sự. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xung động a nếu để cho Bạch Đồ chỉ huy biết chúng ta len lén chạy ra ngoài cùng người khác đánh lộn, sẽ bị trực tiếp trục xuất tờ giả gờ đội trưởng. Ngươi nhất định phải nhịn xuống a nhìn thấy dạ thần một bộ lại muốn bùng nổ dáng vẻ, tay dưới đội tiên phong nhân nhất thời liền xông tới, điên cuồng khuyên can. Hành hôm nay ta còn có việc, về sau tìm ngươi nữa tính sổ thấy thế, dạ thần đè ép háp lửa giận, sau đó lạnh rên một tiếng, liền xoay người nhìn về phía trong cửa hàng treo trôi này tinh xảo trường đao. Không để ý tới nữa Viên Thanh chờ xem trường ca, chờ ta bắt được cái trôi này vũ khí, ngươi nhất định phải đẹp nhìn cái kia treo trong cửa hàng tinh thiết thái đao, dạ thần trong mắt không khỏi hiện lên vẻ mong đợi. Ai đáng tiếc? Mà đổi thành một bên, chứng kiến dạ thần không có động thủ, Viên Thanh thất vọng lắc đầu, sau đó yên lặng buông xuống quả đấm đã nắm chặt hắn vừa rồi đều làm xong giết khôi danh chuẩn bị ai ngờ ở thời khắc mấu chốt. Lại bị những cái này tiểu nhân cho ngăn lại ngược lại không phải là hắn không muốn giết dạ thần chỉ là giết chóc giá trị càng cao ngọn ra. Ở cùng trận đồ anh trên người thì càng khó soát đến độ hảo cảm vì cái kia rất rưởi không đáng đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Viên Thanh bây giờ còn có biện pháp tốt hơn lộng hắn.